Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Bạch Nguyệt Quang, 11, bởi vì phía trước sự tình, Lan Việt ảnh chụp ở trên mạng truyền khắp hiện giờ thấy hắn sau. Phòng phát sóng trực tiếp người xem lập tức liền nhận ra hắn, a, thật là hắn, song S cộng thiên tài Lan Việt, nghe nói Lâm Viễn thượng tướng bị thương nằm viện, cho nên... Hắn đây là đi thăm Lâm Viễn thượng tướng. Không phải đâu, buổi tối 10 điểm còn đi đưa bữa ăn khuya. Tuy rằng nhưng là, chủ bá ở quân khu làm phát sóng trực tiếp, là trái với quy định đi. Đều bị khai trừ quân tịch, còn tuân thủ quy định làm gì? Chỉ là chủ bá, người như vậy trắng trợn táo bạo mà làm phát sóng trực tiếp. Thật sự sẽ không bị bắt lấy sao? Có thể hay không bị bắt lấy? Thấy này làn đạn sau, Tiêu Bắc hơi hơi sửng sốt, kỳ thật, đối với điểm này, hắn cũng không có nắm chắc bởi vì hắn lúc này đây phát sóng trực tiếp hành vi. Từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, coi như là lâm thời vâng mệnh hai cái giờ trước. Tiêu Bắc còn ở chính mình trong ký túc xá, thu thập hành lý cùng vật phẩm đối với Lâm Viễn cùng Lan Việt. Hắn có lẽ lòng mang oán ý. Nhưng này đó cảm xúc lại không mãnh liệt, bởi vì sớm tại hắn quyết định phát thiếp thời điểm, hắn cũng đã làm tốt bị đuổi ra quân đội chuẩn bị tâm lý trên thế giới này. Luôn là sẽ tồn tại có các loại không công bằng hiện tượng ở quân đội mấy năm nay. Hắn thấy được quá nhiều, đã tập mãi thành thói quen, chỉ là hắn lựa chọn là làm phát ra tiếng kia một người. Mà đều không phải là trầm mặc đại đa số tuy rằng kết quả không tốt lắm. Nhưng hắn cũng không hối hận ở các chiến hữu tiếc hận thanh. Tiêu Bắc cùng bọn họ nhất nhất từ biệt mà đúng lúc này. Hắn đầu cuối thu được một cái người xa lạ tin nhắn, ngươi hảo. Ta là Lâm Tiểu Đường. Đối phương nói, ta gần nhất mới biết được tinh tế võng thượng sự tình. Đối với ngươi tao ngộ, ta cảm thấy phi thường tiếc hận. Ta hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác, đem Lâm Viễn cùng Lan Việt gương mặt thật vạch trần đi ra ngoài. Hướng bên ngoài chứng minh ngươi trong sạch, ngươi xem coi thế nào. Cùng ta hợp tác, vạch trần Lâm Viễn cùng Lan Việt gương mặt thật. Nhìn đến như vậy một đoạn lời nói sau, Tiêu Bắc cả người đều ngây ngẩn cả người, ban đầu. Hắn còn tưởng rằng đây là một cái kẻ lừa đảo. Là có người cố ý ở đậu hắn chơi, nhưng chờ đến Lâm Tiểu Đường thanh âm truyền ra tới sau. Hắn mới kinh hỉ phát hiện, người này thế nhưng thật là Lâm Thiếu Tá. Hảo, ta đáp ứng hợp tác thấy thế, Tiêu Bắc không chút suy nghĩ. Lập tức liền đồng ý Tiêu Bắc sớm tại thật lâu trước kia. Liền phi thường sùng bái Lâm Tiểu Đường, hoặc là nói. Tiêu Bắc này một đám binh lính. Liền không có một cái không ngưỡng mộ Lâm Tiểu Đường, mỹ lệ lại thông minh. Cứng cỏi lại ngoan cường, nàng đã từng là bọn họ trong lòng duy nhất nữ thần. Cũng là bọn họ muốn đi theo đối tượng, chẳng sợ hiện giờ nàng thân hoạn trọng thương. Thiên phú mất hết, nhưng loại này khâm phục chi tình, lại sẽ không bị dễ dàng ma diệt cùng nàng hợp tác. Nhất định sẽ không có vấn đề. Cứ như vậy. Ở Lâm Tiểu Đường phân phó hạ, Tiêu Bắc mang theo đặc chế phát sóng trực tiếp camera, đi tới quân khu bệnh viện ngoài cửa lớn, chờ Lan Việt sau khi xuất hiện. Người liền mở ra phát sóng trực tiếp theo sau, Lâm Tiểu Đường nói, không cần sợ hãi, người sẽ không bị phát hiện, sẽ không bị phát hiện sao? Nếu là đặt ở ngày thường, Tiêu Bắc nhất định sẽ không tin loại này lời nói, cũng không biết như thế nào. Nghe Lâm Tiểu Đường kia nhàn nhạt tiếng nói, hắn lại không thể hiểu được mà bị thuyết phục dù sao. Hắn cũng bị khai trừ quân tịch, thanh danh đều bị hủy sạch sẽ, hắn còn sợ cái gì đâu. Lòng mang ý nghĩ như vậy, Tiêu Bắc tâm một hoành, trực tiếp cầm camera, liền theo đi lên, mà ở hắn tiến vào bệnh viện trong nháy mắt kia. Một tầng vô hình xương đen từ bên ngoài khuếch tán mở ra, chúng nó từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Đem chỉnh đống bệnh viện đại lâu bao quanh vây quanh. Ký chủ, đạo cụ có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có nửa giờ. Thỉnh ngươi mau chóng ở kỳ hạn nội hoàn thành nhiệm vụ. Đoạt lấy một vị thiên chi kiêu tử toàn bộ khí vận. nếu không ngươi đem đã chịu gấp bội phản phệ. Bên kia, Lan Việt ở tiến vào bệnh viện đại lâu sau. Hắn trong đầu, liền vang lên tới hệ thống nhắc nhở âm, ta đã biết, Lan Việt không lưu dấu vết mà nhíu hạ mi. Dẫn theo hộp đồ ăn ngón tay niết đến càng khẩn, hệ thống trong miệng đạo cụ. Là hắn hôm nay cầu đã lâu, mới làm hệ thống đồng ý, nợ chướng, mua, có cái này đạo cụ. Hắn là có thể thần không biết quỷ không hay mà lưu tiến bệnh viện. Nhìn thấy nằm viện Lâm Viễn, hơn nữa không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, theo dõi cũng chưa biện pháp ký lục xuống dưới, đoạt lấy một vị thiên chi kiêu tử toàn bộ khí vận. Câu này nói lên dễ nghe, nhưng cẩn thận một cân nhắc, liền không đối vị, bất luận cái gì một cái người sống trên người. Đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có khí vận tồn tại, cho dù là nhất nghèo khó hèn mọn khất cái. Hắn trên người cũng sẽ bao phủ một tầng loãng khí vận, đương trên người hắn sở hữu khí vận biến mất. Khi, chờ đợi hắn, sẽ chỉ là tử vong, cho nên, muốn ở trong thời gian ngắn, được đến một người khác toàn bộ khí vận, chỉ có một loại biện pháp, giết hắn, nghĩ đến đây. Lan Việt ánh mắt tối sầm lại, hắn nhanh hơn nện bước. Chiều Lâm Viễn phòng bệnh vị trí đi qua, có lẽ là đạo cụ tác dụng. Lan Việt này một đường đi tới, một người cũng không có gặp phải, bên ngoài không trung vô cùng hắc ám. Chung quanh im ắng, liền dụng cụ tích tích thanh đều biến mất, ngày thường lui tới hộ sĩ cùng bác sĩ. Đều không thấy bóng dáng, lạnh băng bệnh viện trên hành lang, chỉ có hắn một người tiếng bước chân, Lan Việt tựa như một con u linh. Trầm mặc mà xuyên qua tại đây trong đó, lúc này đã là buổi tối 10 điểm nhiều. Nhưng Lâm Viễn cũng không có ngủ, hắn phòng bệnh đèn vẫn là sáng lên, Lan Việt tới rồi sao? Liền trực tiếp đẩy ra môn, đi vào tiểu Lan, sao ngươi lại tới đây, thấy Lan Việt lại đây sao? Còn ở xử lý văn kiện Lâm Viễn sửng sốt một chút. Hoang mang hỏi, Lâm bá phụ, đây là ta mẹ vì ngài làm canh, Lan Việt nói. Nàng lo lắng ngươi mấy ngày nay sẽ áp lực đại, ngủ không yên. Vì thế làm ta lại đây cho ngươi mang một phần bữa ăn khuya, nói xong. Hắn liền đem hộp đồ ăn đặt ở bên cạnh trên bàn, gần nhất mấy ngày nay. Lan Việt cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đánh Lan Thanh Nhã danh nghĩa. Lại đây đưa 3-4 thứ đồ ăn, Lâm Viễn đã mau thói quen. Hiện giờ nghe Lan Việt nói như vậy, Lâm Viễn gật gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều, quan sát một chút. Xác nhận Lâm Tuyển không có nhận thấy được không đối sao. Lan Việt liền vươn tay, đem hộp đồ ăn mở ra, hắn lấy ra cái muỗng. Vì Lâm Viễn thành thịnh một chén canh, cũng đem chén thật cẩn thận mà đưa qua. Lâm bá phụ, ngài uống đi tiểu Lan, thật là vất vả ngươi, nghe nhiệt canh phát ra mùi hương. Lâm Viễn từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt, lộ ra hiếm thấy nhu hòa tươi cười, Lan Việt a. Không hổ là Lan Thanh Nhã nhi tử, thiện lương lại có hiếu tâm, đã trễ thế này đều còn sẽ qua tới chiều cô hắn, nếu là Lan Việt là hắn cùng Thanh Nhã hai tử thì tốt. Rồi, cùng hắn so sánh với, bạc tình quả nghĩa Lâm Tiểu Đường, sẽ chỉ làm hắn cái này phụ thân hổ thẹn. Nghe xong Lâm Viễn nói, Lan Việt trên mặt không có bất luận cái gì thần sắc, hắn chỉ là trầm mặc mà đứng ở nơi đó. Ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Lâm Viễn, nhìn đối phương cầm lấy chén, đem bên trong canh một chút uống xong, sau đó, hắn bắt đầu ở trong lòng mặc số 3, 2, 1, loảng xoảng, cùng với một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lâm Viễn cả người run lên, trong tay chén sứ tức khắc té trên mặt đất, Lan, Lan Việt, Lâm Viễn vươn tay, muốn sờ chính mình yết hầu. Nhưng hai tay của hắn lại khống chế không được mà run rẩy lên, hắn trừng lớn hai mắt. Hô hấp khó khăn, trong miệng toát ra bọt mép, nói chuyện cũng trở nên mồm miệng không rõ. Lan Việt, cứu, cứu ta, cứu, ngươi sẽ không cho rằng, ta sẽ tưởng cứu ngươi đi. Nhìn ngã vào trên giường, cả người run rẩy Lâm Viễn. Lan Việt cười, mấy ngày nay, hắn thừa nhận đủ loại áp lực, trải qua đủ loại thống khổ. Tất cả tại Lâm Viễn ngã xuống giờ khắc này, hóa thành xưa nay chưa từng có thống khoái, thượng tướng lại như thế nào? Thiên Chi Kiêu Tử lại như thế nào? Không phải là chết ở trong tay hắn, không phải là phải bị hắn cướp đi hết thảy. Tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều canh 2 tương đương. Hết chương.